hy vọng nàng không phát điên. Gia hỏa Ngụy Linh này đáng sợ như vậy, liệu lực lượng phía sau có thể bồi dưỡng ra được người thanh niên đáng sợ như vậy, sẽ đáng sợ tới mức nào? Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lại chọc ta, ta sẽ giết ngươi. Ta còn có thể sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi chết ở trong tay ta, Lan Quân gia các ngươi cũng chỉ có thể chấp nhận, tuyệt đối sẽ không ra mặt vì ngươi. Không tin ngươi có thể hỏi tiểu thư Lan Quân Hy xem thử. Vu Nhai lại nói, Lan Quân Nhân vốn đang suy nghĩ, có nên chờ tới lúc ra ngoài sẽ liên hợp với nhóm cao thủ của gia chủ tiêu diệt tai họa ngầm này. Nhưng khi nghe được tiểu tử này nói vậy, theo bản năng nàng nhìn về phía Lan Quân Hy. Sau đó chỉ thấy Lan Quân Hy vội vàng gật đầu. Không chỉ Lan Quân Hy, bốn người Lan Quân gia khác cũng đang gật đầu. Trời ạ, trong tay gia hỏa Ngụy Linh này nắm tàn hồn của Hoàng hậu nương nương. Nếu như hắn thật sự giết Lan Quân Nhân, sợ rằng Lan Quân gia chỉ có thể chấp nhận, không dám tính toán với hắn. Phải biết rằng, Hoàng hậu nương nương có vẻ rất coi trọng Ngụy Linh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lan Quân Nhân cắn răng tỉnh táo lại, hỏi vấn đề như vậy. Theo nàng, hậu trường của tiểu tử này sợ rằng đặc biệt vững chắc. Nàng nghĩ giống như những người khách trong Lan Quân gia. Có thể bồi dưỡng được người thanh niên đáng sợ như vậy, chỉ có thể là thế lực hoặc là cao thủ rất đáng sợ. Chỉ sợ phía sau hắn là thần hoàng đỉnh phong nhất của đại lục thần huyền. Đáng chết, mấy người Lan Quân Hy các ngươi tại sao không nói sớm? Lan Quân Nhân căn bản không biết đám người Lan Quân Hy cũng chỉ suy đoán phía sau Ngụy Linh có thế lực đáng sợ. Nàng càng không biết đám người Lan Quân Hy gật đầu là vì Hoàng hậu nương nương. Về phần tại sao không nói sớm? Hắc hắc, ngay từ đâu ngươi đã xem Ngụy Linh là con kiến nhỏ? Mặc dù hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta cũng không quan tâm, lại càng không hỏi người. Vậy chúng ta nói sớm được sao? Nói sớm, chỉ sợ vẫn hại tới ân nhân cứu mạng của Lan Quân gia chúng ta mà thôi. Hiện tại bốn người Lan Quân Hy sợ rằng còn cảm thấy may mắn không nói sớm. Nếu để cho Lan Quân Nhân biết chuyện của Hoàng hậu, sợ rằng nàng sẽ giết Ngụy Linh trước mặt trước tiên. Đến lúc đó chuyện có khả năng càng không thể cứu vãn. Trước đó, bọn họ lo lắng sẽ hại chết Ngụy Linh. Bây giờ bọn họ lại lo lắng Ngụy Linh đáng sợ. Vu Nhai thở ơ nhún vai, thu hồi nắm đấm. Thân ảnh thoáng lóe lên, đã trở về bên cạnh thủy tinh. Sau đó hắn nói, có thể rất nhanh các ngươi sẽ biết ta là người như thế nào. Hiện tại chúng ta vẫn nên nói chuyện về vấn đề tinh thạch quang minh trước đã. Vu Nhai nói vậy, ý tứ chính là, giấy không gói được lửa. Nếu như có thể cứu Nguyệt Lâm Sa ra, thân phận thật sự của hắn chỉ sợ cũng sẽ bị lộ. Đồng thời, thực lực của hắn cũng không ngừng bị lộ ra. Như vậy chắc chắn sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Lan Quân Nhân thì còn may, nhưng tiếp theo, nếu như tiến vào sâu trong Ma Uyên, kẻ phải đối phó chỉ sợ sẽ là Băng Tuyết Ma Vương đáng sợ hơn. Đến lúc đó Vu Nhai còn có thể giữ lại thực lực mới là lạ. Hắn không tin thực lực của Băng Tuyết Ma Vương sẽ chỉ có cấp bậc như Lan Quân Nhân. Vẫn lời kia, trong cấp thần vương vẫn có sự chênh lệch cực lớn. Chúng ta mỗi người dựa vào thực lực, ai đến trước thì chính là của người đó. Lan Quân Nhân cũng không tiếp tục lo lắng về vấn đề thân phận của tiểu tử nghịch thiên trước mắt nữa, trực tiếp đề nghị, muốn nàng chắp tay nhường lại, đương nhiên không có khả năng, nàng có thể lui lại một bước đã là quá tốt rồi, nhưng nàng không có cách nào. Con kiến nhỏ này đột nhiên cao lớn lên, bộ dạng còn cao hơn cả nàng, nàng dẫm không chết vậy chỉ có thể thỏa hiệp. Vu Y Nhi, có nắm chắc không? Có. Không biết vì sao, ta cảm thấy khối tinh thạch này chính là ta. Ta cảm thấy bên trong tinh thạch có sinh mệnh, nó sẽ chọn ta. Thủy Tinh kiên quyết nói. Từ đầu tới cuối nàng rất bình tĩnh, bởi vì nàng tin tưởng vào thực lực Vu Nhai. Hừ, cuồng vọng. Lan Quân Nhân cười nhà. Nàng không để ý tới người khác, đi thẳng tới bên cạnh ma pháp trận phía dưới tinh thạch quang minh, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Trước đó nàng từng thí nghiệm qua, lấy thực lực của nàng căn bản không có biện pháp trực tiếp lấy tinh thạch, phải luyện hóa. Cùng lúc đó, Thủy Tinh cũng không chút do dự đi tới, ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa. Cục diện thoáng cái trở nên yên tĩnh. Trong mắt Lan Quân Hy có phần phức tạp nhìn liếc mắt Ngụy Linh. Sau đó nàng dẫn người tập trung ở phía sau Lan Quân Nhân. Vu Nhai lại dẫn theo mấy trăm người đi tới bên cạnh Thủy Tinh, giúp nàng hộ pháp. Nhưng thời điểm mọi người ở đây cho rằng cục diện sẽ tạm thời yên tĩnh, đột nhiên lại có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Hai người đang luyện hóa tinh thạch cũng không động đậy, bởi vì mê huyễn chi địa cũng không phải quá lớn. Vừa vặn có người đến đây là đặc biệt bình thường. Lại nói, trong bọn họ có thần vương, còn có Ngụy Linh, có thể ở trong tay cấp thần vương không chết. Vậy căn bản cũng không cần sợ. Khanh khách, khí tức quang minh thật nồng đậm, tinh thạch quang minh thật đẹp. Cái này không phải là chuẩn bị cho ta sao? Một thân ảnh uyển chuyển từ trong mê huyễn đi ra. Mái tóc dài kim sắc, ma pháp sư bào màu trắng, tướng mạo tuyệt mỹ. Chỉ có điều không biết vì sao gương mặt lại khiến người ta nhìn có cảm giác không thoải mái. Rõ ràng tràn ngập quang minh thánh khiết, nhưng chỉ có sự khó chịu. Thánh nữ quang minh Lộ Luân Na. Đúng vào lúc này, có người nhận ra nàng. Ở đế quốc ma pháp, thánh nữ quang minh là tồn tại rất nổi danh. Bởi vì quang minh thần điện là thần điện có quyền lực và thực lực cường đại nhất trong pháp thần điện. Những người ở đây tuy rằng thoạt nhìn mỗi người đều chỉ là người qua đường, nhưng trước đây đều xem như là nhân vật có mặt mũi, là thiếu gia tiểu thư của các tiểu gia tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1654, tứ trưởng lão bọn họ đương nhiên biết về Lộ Luân Na. Thánh nữ quang minh, Vu Nhai trợn trừng mắt, không biết có thể gọi là oan gia ngõ hẹp hay không. Ân oán giữa hắn và Quang Minh Thần Điện còn chưa giải quyết xong. Không nói chuyện ở Hùng Quan Kiếm Sơn tỉnh Kiếm Vực, khi đó còn chiến tranh. Nhưng thời điểm ở Ma Pháp Đế Đô, bọn họ thiếu chút nữa hại chết đám người Tiểu Mỹ và Độc Cô Cửu Tà. Nếu không phải sau lại mượn lực lượng của Nguyệt Lâm Sa, sợ rằng hiện tại Tiểu Mỹ đã không tồn tại. Thù này, cho tới bây giờ Vu Nhai vẫn không quên. Hắn lại là người thù dai. Nhưng bây giờ điều hắn nghĩ tới không phải là thù, mà là tại sao thánh nữ quang minh thần điện tê lại xuất hiện ở đây. Trước đây hắn từng nghe Nguyệt Lâm Sa nói qua, bối cảnh thánh tử và thánh nữ quang minh vô cùng cường đại. Cho dù là Nguyệt Lâm Sa cái này đường đường công chúa có quyền thế nhất đế quốc ma pháp cũng không có cách nào giết chết bọn họ. Lúc đó hắn chỉ tưởng quang minh thần điện quá mức cường đại. Trước đây không lâu hắn mới biết được, sở dĩ quang minh thần điện cường đại là bởi vì phía sau bọn họ có dân cổ duệ càng cường đại hơn. Đúng vậy, quang minh thần điện đã biểu thị rõ ràng, bọn họ nhìn về phía dân cổ duệ. Nhưng bây giờ thánh nữ quang minh lại xuất hiện ở nơi này. Điều này nói rõ cái gì? Lần này nước Ma Uyên rất đục, đặc biệt đục. Nhưng như suy đoán trước đó, dân cổ duệ không có khả năng không nhúng tay vào. Lộ Luân Na, tên phản đồ nhà ngươi còn dám tới ở đây. Không cần Vu Nhai ra tay, đã có không ít người đứng dậy. Đối với chuyện quang minh thần điện làm phản rất nhiều người đều không dự đoán được. Thậm chí có vài người đã từng là tín đồ quang minh. Bọn họ thương tâm, nhưng chính bởi vì yêu sâu, hận lớn. Chính bởi vì quang minh thần điện làm phản, mới khiến cho đế quốc ma pháp hiện tại biến thành chia năm xẻ bảy. Mới dẫn dân cổ duệ dễ dàng sát nhập đế quốc ma pháp, tàn sát đồng bào đế quốc ma pháp. Hiện tại phía nam đế quốc ma pháp cũng giống như đế quốc huyền binh. Toàn bộ đất đai phía nam gần như đều bị dân cổ duệ chiếm lĩnh. Hơn nữa so với phía bên đế quốc huyền binh càng không xong. Hiện tại đế quốc huyền binh đã bắt đầu phản kích, nhưng đế quốc ma pháp lại không có lực phản kích. Hơn nữa còn đang nội đấu. Dân cổ duệ gần như giết chết giải đất trung tâm của đế quốc ma pháp. Tất cả những điều này, quang minh thần điện thật sự công không thể không tính. Ở đế quốc ma pháp, pháp thần điện thật sự chiếm địa vị cực lớn. Cũng chính vì có lực lượng như vậy, pháp thần điện chia năm xẻ bảy mới tạo thành đế quốc ma pháp rối loạn khó áp chế được như vậy. Vì sao ta không dám xuất hiện ở đây? Đế quốc ma pháp lại là quê hương của ta. Về thăm nhà một chút không phải rất bình thường sao? Không chỉ khí chất của thánh tử quang minh biến đổi, ngay cả khí chất Lộ Luân Na cũng thay đổi. Trước đây nói trắng ra nàng chính là một thánh nữ quang minh thần điện đạt tiêu chuẩn, cố chấp đầy tín ngưỡng. Đương nhiên, đối phó với kẻ địch cũng không chút lưu tình. Tuy rằng thờ phụng quang minh, nhưng ở dưới ảnh hưởng của điện chủ quang minh lại mang theo khí chất âm u, nhưng ít ra khi đó vẫn có tín ngưỡng. Chỉ ít vẫn tính là có chút cảm giác thánh khiết như vậy. Nhưng lờ bây giờ đã không nhìn ra nàng có chút thánh khiết nào. Hình như cũng không có cố chấp, có chút thâm trầm, khéo đưa đẩy, thậm chí có cảm giác phóng đãng. Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi nào nói nơi này là quê quán của ngươi? Ngươi là tên phản quốc, có người nổi điên. Ở chỗ này, có không ít người từ phía Nam Đế quốc ma pháp tới. Bọn họ đã chính mắt nhìn thấy người thân của bọn họ chết ở dưới thần lực bản mạng của dân cổ Duệ. Thậm chí có người nhìn thấy được người thân của bọn họ chết dưới cái gọi là quang minh. Thật may, có người kéo những người phát điên lại. Người bình tĩnh cũng có thể nghĩ ra được, nếu Lộ Luân Na dám xuất hiện ở chỗ này, phía sau nàng không có cao thủ siêu cấp của dân cổ Duệ mới là lạ. Xông lên chẳng phải là chịu chết sao? Tốt nhất là chờ lão đại Ngụy Linh Cường đại ra mặt cho bọn họ. Vì sao không còn mặt mũi nói nơi này là quê hương của ta? Nơi đây vốn chính là quê hương ta. Ta không chỉ sẽ đến, ta còn sẽ rất nhanh cùng các thần duệ chiếm lĩnh nơi đây. Như vậy ta có thể ở lâu dài trên quê hương tuyệt đẹp của ta. Lộ Luân Na lộ ra nụ cười mỹ lệ, dường như tràn ngập ước mơ đối với quê hương, dường như vẫn thánh khiết như vậy. Nhưng giọng điệu lại khiến cho người ta phát điên. Ngươi muốn chết? Những người phát điên kia càng điên hơn. Không ngờ Lộ Luân Na có can đảm trắng trợn nói muốn dẫn dân cổ Duệ xông vào. Đám người bình tĩnh phía sau có phần kéo không lại. Đáng tiếc thời điểm bọn họ muốn xông ra, lại bị lão đại Ngụy Linh cản lại. Ngụy Linh đại ca, giúp ta giết nàng, ta nguyện làm trâu làm ngựa. Những người đó có phần sững sờ, chợt nghĩ đến sự đáng sợ của lão đại Ngụy Linh đáng sợ, mỗi người đều không chút do dự quỳ xuống. Có thể báo thù cho người nhà, quỳ xuống đã là gì? Lại nói, kẻ phản bội vốn chính là tồn tại để cho người ta căm giận. Không cần các ngươi làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ giết nàng. Nhưng không phải là bây giờ. Phía sau nàng không chỉ có cấp thần vương, còn có hai cấp thần tướng. Các ngươi đi tới chính là chịu chết. Ta còn phải... ở chỗ này hộ pháp cho Vu Y Nhi. Vu Nhai lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, đám người phát điên mới bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh cũng chậm rãi hiện ra. Đúng như lời Vu Nhai nói, một cấp bậc thần vương và hai thần tướng. Nhưng bọn họ không phải là dân cổ Duệ, mà là ma pháp sư. Bọn họ đều là người của pháp thần điện làm phản đầu nhập dân cổ Duệ. Bên trong ma uyên xem ra thật sự không thể xuất hiện dân cổ Duệ. À, tại sao lại như vậy? Thoáng suy nghĩ một chút, Vu Nhai đã hiểu ra. Trước đây trong thế giới lữ giả, gần như không có dân cổ Duệ nào dám vào đi. Mặc dù dám vào đi cũng sẽ lập tức bị người của nghiệp đoàn lữ giả phát hiện. Thần chi nguyên giới đều không chào đón dân thần chi nguyên giới khác tiến vào. Tứ trưởng lão, có thể giúp ta thanh lý đám người không liên quan phía dưới hay không? Ở đây thật sự quá ồn ào. Lộ Luân Na đột nhiên nói. Sợ rằng không được. Nơi này có người lan quân gia cấp thần vương. Ta cùng lắm chỉ có thể ngăn chặn không cho lão bà kia luyện hóa tinh thạch quang minh mà thôi. Nhưng nếu lão bà kia có thể đồng ý cho nữ hài phía bên gia tộc Mạc Luân Tạp Đế cùng luyện hóa tinh thạch, chỉ sợ có lực lượng gì đó khiến lão bà Lan quân gia này phải thỏa hiệp. Nếu như ta bị người của Lan quân gia ngăn chặn, nàng sẽ chết. Vị thần vương pháp thần điện kia nói. Đây là một lão già, tóc gần như rụng sạch, trên mặt cũng đầy nếp nhăn, nhưng cách nói lại vô cùng rõ ràng. Từ trang phục của hắn có thể thấy được, hắn là một ma đạo sư phong hệ cấp thần vương, hoặc nói là ma đạo sư chủ phong hệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1655, quang ảnh quang minh a, nếu như vậy hãy quên đi. Mặc dù ta tới muộn hơn so với nàng ta một chút, nhưng ta tự tin tinh thạch này nhất định sẽ là của ta. Lộ Luân Na cũng không lưu ý lắm, nàng không phải là kẻ ngốc. nàng nhìn ra được phía trước mắt là hai nhóm người khác nhau. Trước khi bọn họ tới Ma Uyên đã điều tra cẩn thận, rất nhiều thế lực bọn họ cũng điều tra rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả Vưu Y Nhi là người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, vị tứ trưởng lão kia cũng biết. Hai nhóm người trước mắt chính là gia tộc Mạc Luân Tạp Đế và gia tộc Lan Quân Thần Bí. Hai gia tộc này đều có thần vương. Trong đó thần vương của gia tộc Lan Quân Thần Bí đang luyện hóa tinh thạch quang minh. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế không ở đây, nhưng ai biết hắn có phải đang ẩn nấp trong bóng tối hoặc là có thể gọi đến lúc cứ lúc nào hay không. Bởi vậy, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng điều tra rất cẩn thận, nhưng cũng chỉ điều tra được có vài nhân vật đại biểu mà thôi. Nói ví dụ những thiên tài như Lan Quân Hy, nói ví dụ như Vưu Y Nhi. Về phần những người khác trong Mạc Luân Tạp Đế, bọn họ cũng không thể điều tra. Đây căn bản cũng không cần thiết. Bởi vậy hiện tại bọn họ mới có thể cho rằng đám người Vu Nhai là người của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Chủ yếu là Lan Quân Nhân không ngờ cũng để cho Vưu Y Nhi này đi thử luyện hóa. Điều này quá khác thường. Nếu như không phải có lực lượng khiến Lan Quân Nhân cố kỵ, lấy tính cách của nàng sẽ để người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế tranh đoạt tinh thạch với nàng sao? Bọn họ chậm một bước. Nếu không chắc chắn sẽ không đoán nữa. Bọn họ điều tra cẩn thận cũng không có khả năng tra được Ngụy Linh chính là Vu Nhai Đại Đế. Càng không thể nào biết Vưu Y Nhi căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Bất kể thế nào, sự lựa chọn của bọn họ là chính xác. Nếu như tứ trưởng lão này dám đi tới khống chế Lan Quân Nhân, như vậy Thánh Nữ Quang Minh và hai ma đạo sư cấp thần tướng kia nhất định phải chết. Bây giờ lại hình thành tình thế ba phía kiềm chế lẫn nhau, bất kỳ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lộ Luân Nam mỉm cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Lan Quân Nhân và Thủy Tinh, cũng bắt đầu luyện hóa tinh thạch quang minh. Bọn họ đều hiểu rất rõ, không phải cứ có thực lực mạnh là có thể nhận được loại tinh thạch này. Vu Nhai cũng mỉm cười, nếu thế ba chân đỉnh đã thành lập, như vậy hắn cũng có thể thả lỏng một chút. Hắn bảo các binh linh luôn luôn chú ý động tác hai phe khác, còn hắn thì đột nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn vẫn phải tìm được quang ảnh thuộc tính quang minh. Như vậy, dựa theo bốn bước đi nguyên tố thành thần trước đó, hắn lại bắt đầu. Bởi vì chỉ còn lại có thuộc tính quang minh cho nên rất dễ khiến toàn thân hắn phóng ra quang minh thuần túy nhất, đem toàn bộ thuộc tính quang minh đều bị linh giác của hắn bao trùm. Hiện tại, vào thời điểm này đương nhiên không thể lại đi bộ xung quanh, không thể cảm ngộ địa thế. Nhưng Vu Nhai đã không cần lại đi bộ khắp nơi nữa. Hắn đã thân thể to lớn thăm dò địa thế của mê huyễn chi địa này. 11 loại nguyên tố thành thần trước đó cũng cho hắn kinh nghiệm phong phú. Không nghĩ tới đây còn ẩn tàng một cao thủ quang minh như thế. Không ngờ không thử đi luyện hóa tinh thạch. Bởi vì toàn thân hắn lại tràn ngập khí tức quang minh thánh khiết, làm cho vị tứ trưởng lão kia có chút lưu ý, thuận miệng tán gẫu vài câu. Nhưng hắn chỉ lưu ý có chút mà thôi. Đây là do nhàm chán tìm vấn đề tiêu khiển. Loại tiểu tử này vẫn chưa lọt được vào mắt hắn. A, không đúng, khí tức thuần túy quang minh, hơn nữa còn đạt tới khí tức cấp thần tướng. Đó là một đạo khí tức quang ảnh quang minh ngưng kết ra. Tiểu quỷ, ngươi đã làm gì? Đáng tiếc rất nhanh tứ trưởng lão không thể không để ý được nữa. Bởi vì hắn thấy được một đạo quang ảnh khí tức quang minh chợt xuất hiện, sau đó lại dung nhập trên người tiểu tử này. Khí tức trên người tiểu tử này cũng bắt đầu thay đổi. Những người khác có thể không nhìn thấy quang ảnh, nhưng hắn làm cường giả siêu cấp cấp thần vương làm sao có thể không nhìn thấy được. Ta đã làm gì? Đương nhiên là trước đó nguyên tố quang minh của ta cũng sắp thành thần, chỉ kém một cước qua cửa. Không nghĩ tới không ngờ ở đây lại làm xong. Vu Nhai nhún vai trả lời. Đến tận lúc này, hắn đã cảm ngộ tất cả lực lượng 12 loại nguyên tố thành thần. Cảm giác xung quanh sương mù mờ mịt trong nháy mắt đã biến mất. Trong mắt hắn, xung quanh đã một nơi rộng lớn, một cánh cửa chỉ có hắn mới có khả năng thấy được đang lặng lẽ xuất hiện ở trên bầu trời. Quả nhiên như hắn dự đoán, sau khi thật sự cảm ngộ được lực lượng của 12 loại nguyên tố, có thể lập tức tiến vào sâu trong Ma Uyên. A, mặc dù thấy được cánh cửa phía trên, hiện tại cũng không phải thời điểm để hắn đi vào. hắn còn phải hộ pháp cho Thủy Tinh. Ta hỏi, đạo quang ảnh vừa nãy của ngươi là gì? Tứ trưởng lão nói thật kẽ hờ. Hắn đã chậm rãi đi về phía Vu Nhai. Ngươi tốt nhất đừng tới gần, nếu không sẽ phá tan sự cân bằng ba phía của chúng ta. Đến lúc đó thánh nữ Quang Minh sẽ chết rất thảm. Vu Nhai hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Hắn tin tưởng tứ trưởng lão này không dám tùy tiện tới gần. Cho dù tới gần, thậm chí đánh nhau thì thế nào? Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không phải sợ. Nếu có, chỉ sợ cho Thủy Tinh. Nhưng hiện tại hắn đã mở ra cánh cửa. Cùng lắm hắn đưa Thủy Tinh cùng tiến vào trong cánh cửa. Hoặc là thu Thủy Tinh vào trong huyền binh điển là được. Chỉ có điều, nếu vậy không thể lấy được tinh thạch quang minh kia. Thật may, vị tứ trưởng lão này là một người thận trọng. Sau khi nghe được Vu Nhai nói vậy, hắn vẫn ngừng lại. Thiên tài trẻ tuổi như vậy không có khả năng không có bối cảnh. Có lẽ là do gia tộc Mạc Luân Tạp Đế bí mật bồi dưỡng, ẩn nấp thật sâu. Với thiên tài siêu cấp như vậy, gia tộc Mạc Luân Tạp Đế cũng không có khả năng để hắn chết ở chỗ này. Chỉ cần mình ra tay, gia chủ Mạc Luân Tạp Đế tất nhiên sẽ ra tay. Không có cách nào, ở trong mắt đám người phía tứ trưởng lão, Vu Nhai đã được dán nhãn gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Bọn họ căn bản cũng không biết, phía bên Lan quân nhân tạm thời còn chưa hiểu Vu Y Nhi là người phương nào nào. Quang ảnh vừa rồi là gì vậy? Nhưng nếu tứ trưởng lão đã hỏi, hiện tại cũng không có khả năng dừng lại. Vậy hẳn là sau khi ta cảm ngộ thành thần, mê huyễn chi địa này thưởng cho ta. Tạm thời ta cũng không rõ được chuyện gì xảy ra. Nếu không ngươi bảo người nào đó cũng theo ta, cảm ngộ thành thần thử xem. Vu Nhai theo thói quen lại nói bậy. Cảm ngộ thành thần thử xem ư? Em gái ngươi, ngươi cho rằng thành thần dễ dàng như vậy sao? Tứ trưởng lão khẽ nhíu mày. Mê huyễn chi địa này vốn quỷ dị cường đại, ra chút phần thưởng thật ra cũng không có gì không bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1656, nguyên tố thời gian thành thần. Phải biết rằng, trước đó dân cổ Duệ đã nói bọn họ thân thần Duệ là không thể tùy tiện đi vào nơi này. Hiển nhiên nơi này có thứ khiến dân cổ Duệ rất sợ. Chính bởi vì dân cổ Duệ không thể tới, mới có thể phái bọn họ những nhân loại thuần chủng tới được. Chỉ có điều tiểu tử này có chút không bình thường. Theo lý thuyết, còn trẻ như vậy cảm ngộ thành thần chắc hẳn rất hưng phấn mới đúng. Tại sao nhìn dáng vẻ của hắn lại bình thản như thế? Hình như có gì đó không đúng. A, hắn làm sao biết được rằng Vu Nhai đã tập mãi thành quen? Sao? Không đúng. Vừa nãy rõ ràng là sau khi ngươi dung hợp quang ảnh mới thành thần. Rốt cuộc quang ảnh kia là... Tứ trưởng lão đột nhiên phát hiện chỗ không hợp lý. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn cắt ngang lời của hắn. Nơi phát ra âm thanh chính là phía tinh thạch quang minh. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn lại hướng đó. Sau đó bọn họ liền thấy tinh thạch quang minh này đã bị trực tiếp nghiền nát. Nhưng lực lượng tinh thạch quang minh lại không có vỡ ra, mà bay là về phía một người trong đó. Người này chính là Thủy Tinh, Vu Y Nhi trong mắt mọi người. Mọi người căn bản không kịp phản ứng nữa. Sau khi tinh thạch này bị phá, lực lượng quang minh liền trực tiếp chui vào trong cơ thể Thủy Tinh. Cùng lúc đó, khí tức quang minh trên người Thủy Tinh bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiển nhiên, biến hóa này không có khả năng kết thúc trong nháy mắt. Chúng vẫn cần có một thời gian để dung hợp. Đúng vào lúc này, Lan quân nhân và thánh nữ quang minh cũng đồng loạt mở hai mắt ra. Làm sao có thể? Hai người đồng thời nói ra lời như vậy. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Thủy Tinh. Các nàng một người đường đường là ma đạo sư quang minh cấp thần vương, một là thánh nữ quang minh, được khen là thể chất quang minh thuần khiết nhất. Từ khi nàng sinh ra chính là quang minh, tới mức sau khi nàng tới chỗ của dân cổ Duệ, còn nhận được sự bồi dưỡng của dân cổ Duệ, khiến cho thuộc tính quang minh của nàng càng thuần túy hơn. Nhưng không ngờ nàng lại bại bởi nữ nhân này. Đúng vậy, các nàng đều thua. Thuy bởi một người trước đây chưa từng nghe nói qua. Điều này thật khó để tiếp nhận. Vu Nhai không chút chậm trễ,

những người khác không nên cử động. Chờ chúng ta kết thúc rồi nói sau. Mặc dù là liên thủ nhưng vẫn tồn tại mâu thuẫn lục đục với nhau. Tất nhiên không thể hành động lộn xộn. Hiện tại diệt trừ một bên trước rồi nói tới vấn đề phân chi tinh lực lượng thạch quang minh sau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1657, có một thứ gọi niềm tin. Bọn họ tin tưởng, không cần vài giây có thể giết thiên tài này. Về phần vấn đề ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khinh ít. Lấy nhân phẩm của bọn họ, căn bản không quan tâm mấy vấn đề này. Hai thần vương liên thủ giết ngươi. Tiểu tử, coi như là vinh hạnh cho ngươi. Lan quân nhân lạnh nhạt nói, giết. Nhưng vào lúc này, Vu Nhai lại phá lên cười. Hắn cảm nhận được khí tức thủy tinh đang không ngừng tăng lên. Vu Nhai muốn cố gắng kéo dài thời gian. Hắn cười như thế hai thần vương quả nhiên ngừng tay lại. Một thiên tài như thế, phía sau không thể không có cao thủ ẩn nấp bảo vệ hắn được. Hắn cười cái gì không sợ, nhưng bọn họ sợ sau lưng hắn có cường giả khủng bố. Ngươi cười cái gì? Lan quân nhân cả giận nói. Ta cười Lan quân gia các ngươi, thật sự rất buồn cười. Ta muốn hỏi các ngươi một câu, Lan quân gia gia nhập vào dân cổ duệ sao? Vu Nhai đột nhiên lạnh lùng nói. Hắn lại quét mắt nhìn về phía Lan quân nhân, sau đó là Lan quân hy và bốn người Lan quân gia. Trong nháy mắt, sắc mặt đám bốn người Lan quân hy đều đại biến. Nhưng Lan quân nhân vẫn thản nhiên, nở nụ cười lạnh. Lan quân gia muốn phản bội Lan quân thanh hoàng hậu nương nương của gia tộc các ngươi, biến thành người của dân cổ duệ sao? Vu Nhai quát lớn. Khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người thanh môn cũng biến đổi. Không ngờ hoàng hậu nương nương ban đầu chính là tổ tiên của Lan quân gia. Cả Tô Lôi cũng không nhịn được nhìn về phía Lan quân hy. Trước đó bọn họ cũng không biết. Thật ra cũng không phải Lan quân gia muốn giữ bí mật. Bọn họ không nói ra ngoài, bởi vì như vậy có thể khiến hoàng hậu tiền bối càng thêm thần thánh, không lập tức bộc lộ ra giá tâm của Lan quân gia bọn họ. Chúng ta chẳng qua chỉ tạm thời liên thủ mà thôi. Sắc mặt Lan quân nhân trở nên khó coi, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười nhà. Tạm thời liên thủ sát hại đồng bào của mình sao? Vu Nhai lại chợt quát. Hiện tại không cần nói những lời này với ta làm gì. Ta chỉ biết lực lượng tinh thạch quang minh ở trong tay các ngươi. Lan quân nhân bá đạo nói. Đám bốn người Lan quân hy nghe lệnh, người của thanh môn nghe lệnh, lập tức đứng ở trước người Vu Y Nhi, bảo vệ an toàn cho nàng, đồng thời đối phó với kẻ phản bội nhân loại. Vu Nhai không tiếp tục để ý tới nàng, mà đột nhiên nhìn bốn người Lan quân hy và người của thanh môn phát ra mệnh lệnh. Hắn thi triển thánh đạo vương giả thánh trên người, rõ ràng khiến người ta không thể nghi ngờ. Lan quân hy và tất cả đám người thanh môn có phần sững sờ, không biết phải làm sao. Nhưng không biết vì sao, lúc ánh mắt Vu Nhai quét về bọn họ, dường như không có thể nghi ngờ, khiến trong lòng bọn họ có cảm giác run rẩy. Tô Lôi người đầu tiên đi ra ngoài, Tu Tư tất nhiên cũng cắn răng xông lên. Có người dẫn đầu, những người thanh môn khác cũng đều tiến về phía trước. Người trước mắt này đã từng cứu mạng bọn họ. Tuy rằng cảm giác đi tới có thể sẽ chịu chết, cũng không biết vì sao, hiện tại bọn họ lại có kích động như vậy. Bởi vì máu bọn họ đang sôi trào. Dân cổ duệ là kẻ địch của toàn bộ đại lục thần huyền. Đám người Lộ Luân Na trước mắt là kẻ phản bội khiến người ta căm giận. Hy tỷ, chúng ta cũng qua. Lan quân hy cắn răng quát khẽ. Tổ huấn của Lan quân gia chính là tuân theo di chí của hoàng hậu, giết sạch tất cả dân cổ duệ. Chuyện liên thủ với dân cổ duệ tuyệt đối không thể làm. Hiện tại người của Quang Minh Thần Điện chính là người của dân cổ duệ. Chủ yếu nhất là, trong tay Vu Nhai còn có tàn hồn của Hoàng hậu Nương Nương. Lời của hắn có khả năng đại biểu cho Hoàng hậu. Tiểu Hy, Tiểu Khôi, các ngươi điên rồi. Nhân nãi nãi, là người điên mới đúng. Bọn họ là người của dân cổ duệ. Hiện tại ta lấy đại cục làm trọng. Các ngươi phải biết rằng, lực lượng tinh thạch quang minh hiện tại ở trong cơ thể ai? Sắc mặt Lan quân nhân âm trầm nói. Thật ra cho dù là ai cũng nhìn ra được nàng muốn báo thù Ngụy Linh. Nhân nãi nãi, không cần nhiều lời. Bây giờ chúng ta ở trong này. Nếu như nãi nãi muốn liên thủ cùng dân cổ duệ, vậy phải bước qua xác chúng ta trước đã. Lan quân hy không chút do dự đối đầu với Lan quân nhân. ba người khác của Lan Quân gia cũng không do dự. Trước đây bọn họ rất e ngại Nhân Nãi Nãi, nhưng bây giờ bọn họ không sợ nữa. Bởi vì hiện tại Lan Quân Nhân là kẻ địch của bọn họ. Bốn người của Lan Quân gia cũng không phải người ngu. Bọn họ hiểu rất rõ, ai dung hợp tinh thạch quang minh cũng vậy, đều có thể mở ra thông đạo. Nhưng Lan Quân Nhân vẫn muốn liên thủ cùng dân Cổ Duệ. Ngoại trừ có thù riêng với Ngụy Linh gia, nàng còn muốn cướp tinh thạch quang minh. Đây cũng là ham muốn riêng của nàng. Điều này đi ngược với các huấn đường của Cùng Thanh Môn, cùng Lan Quân gia. Theo tình huống bình thường, Lan Quân Nhân chắc sẽ nguyện thua cuộc, sau đó cùng Ngụy Linh liên thủ trước, diệt trừ đám người tứ trưởng lão mới đúng. Bởi vì bọn họ là nhân loại, bọn họ là Lan Quân gia của Hoàng hậu Lan Quân Thanh. Hơn nữa đối phương là kẻ phản bội nhân loại. Nếu như cùng thế lực khác liên thủ, vậy không thành vấn đề, là chuyện thường tình của con người. Ai cũng muốn đoạt bảo, nhưng liên thủ với dân Cổ Duệ là không được. Thật ra, điều thật sự thúc đẩy bốn người Lan Quân gia có loại dũng khí này chính là tàn hồn của Hoàng hậu Nương Nương. Nếu như bây giờ tàn hồn thấy được, vậy sẽ thất vọng đau khổ bao nhiêu. Bọn họ không biết, hiện tại Hoàng hậu Nương Nương quả thực thấy được tất cả. Lan Quân Nhân, động thủ đi, không có thời gian đâu. Trên mặt tứ trưởng lão vẫn lộ vẻ tươi cười, hắn vừa cười vừa nói, Lộ Luân Na, còn cả hai người các ngươi nữa, ra tay giết hết những người chướng mắt. Lan Quân Nhân, ta và ngươi liên thủ trước hết giết chết tiểu tử có thời gian thành thần này đã. Lan Quân Nhân vẫn không hề có bất kỳ do dự nào. Ở trong lòng nàng, là bốn người Lan Quân Hy phản bội nàng. Ở trong lòng nàng, trước mắt liên thủ chỉ là Ngộ Biến Tùng Quyền. Chờ sau khi liên thủ xong lại giết chết đám người tứ trưởng lão là được. Nhưng nàng lại không biết có một thứ gọi là điểm mấu chốt, có một thứ gọi là niềm tin, có một thứ gọi là tổ huấn. Nàng không biết đế quốc ma pháp cũng là bởi vì có nàng như nhân tài mới chia năm xẻ bảy. Nàng càng quên mất Lan Quân gia bọn họ còn muốn thành lập Thanh Môn. Thanh Môn này xác nhận dân Cổ Duệ hãm hại bình dân là chủ. Nàng liên thủ cùng dân Cổ Duệ, sau này Thanh Môn còn tiếp tục tồn tại được nữa không? Vu Nhai không nghĩ tới, dùng loại phương pháp này vẫn lay động được gia hỏa cố chấp và bụng dạ hẹp hòi như Lan Quân Nhân. Bây giờ phải làm gì? Liều mạng với hai thần vương sao? A, nếu như chỉ một mình gặp phải hai thần vương, như vậy vẫn còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn không thể chạy. Phía sau hắn vẫn có rất nhiều người cần hắn bảo vệ. Còn có Thủy Tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1658, không phải là người, không phải là chó. Vu Nhai biết mặc dù hắn bạo phát toàn bộ lực lượng cũng không có cách nào chiến thắng. Nếu quả thật bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể thu tất cả mọi người vào trong huyền binh điển rồi nói sau. Bởi vì hắn vừa hành động, Lan Quân Hy và đám người Thanh Môn đều bị hắn cột vào trên một cái thuyền. Tứ trưởng lão hạ lệnh. Sau đó Lan Quân Nhân, Lộ Luân Na và hai cấp thần tướng của Pháp Thần Điện đồng thời ra tay. Trong đó Lan Quân Nhân và tứ trưởng lão đọc ma pháp, đánh về phía Vu Nhai. Đám ba người Lộ Luân Na lại lao về phía đám người Lan Quân Hy. Hai cấp thần tướng lại thêm Lộ Luân Na. Đám Lan Quân Hy mấy trăm người tuyệt đối không ngăn cản nổi. Trong nháy mắt then chốt này, không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Một chùm tia sáng gần như trong suốt đột nhiên phóng lên cao. Hầu như tất cả mọi người ở trong mê huyễn chi địa đều nhìn thấy rõ ràng. Tất nhiên, hiện tại không ai có thời gian tiếp tục chiến đấu nữa. Bọn họ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chùm tia sáng đang bắn lên trời cao kia. Chẳng lẽ có người đang ở chỗ thuộc tính khác dung hợp tinh thạch, mở ra thông đạo thâm nhập ma uyên sao? Có người tự lẩm bẩm.